Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bám lấy anh, ôm sát anh, hôn anh. Thân thể đang bị thiêu đốt, trong đầu cũng giống như có đống lửa đang bùng cháy. Cứ như vậy, gả đi. Dục vọng của anh ở trong cơ thể cô càng thêm căng trướng. Cảm giác cô cũng bắt đầu co rút thật chặt. Tiếng thở dồn dập, gấp gáp. Cố gắng nhịn xuống cảm giác tê dại như điện giật. Cho đến khi cô hô lên. Đến. Lúc này mới nhanh chóng bắn ra. Khi chỗ hai người kết hợp cùng run rẩy siết chặt, anh cắn môi của cô thâm tình mà nhỏ giọng. Bà thầm, anh yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.